Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 393, bị cường địch nhằm vào cảm giác. Song càng, bởi vì Lạc Phi chiến thắng sau cũng chỉ có thể tại kịch bản bên trong dừng lại 60 giây. Cho nên coi như hắn đối với kịch bản bên trong có vẻ như có thể cải tử hồi sinh, cấm địa, cảm thấy hứng thú, hắn căn bản là không có cách làm được đi tìm tòi hư thực. Hiển nhiên thôn trưởng nói cái gọi là nhìn, nói cũng rất nhiều dư. Mà trở lại cá nhân không gian ảo Lạc Phi, nhìn thấy, vô tình, cùng Cố Tiêu Tiêu hai trận tỉ thí cũng quân đã kết thúc. Liền gửi tin tức đi qua dò hỏi hai người tình hình chiến đấu. Vô tình, cho hắn trở về tin tức là chống cự có chút điểm mãnh liệt, bất quá vẫn là ta cao hơn một bậc. Căn bản không có tiếp tục hỏi Lạc Phi này chàng thắng bại tình huống. Cố Tiêu Tiêu thì thực thản nhiên nói cho Lạc Phi nàng thua ở ngân sắc nguyệt quang trên tay. Đối phương vô luận theo thực lực vẫn là theo chiến thuật thượng đều tài nghệ trấn áp nàng một bậc. Lạc Phi an ủi Cố Tiêu Tiêu, nói cho nàng lấy nàng tại cá nhân bảng danh sách bên trên thực lực xếp hạng. Có thể đi vào vòng thứ ba đã là thực không dễ. Để nàng không nên nhụt chí, đằng sau còn có chiến đội chiến vòng thứ ba thi đấu. Cố Tiêu Tiêu nói nàng tận lực vẫn như cũ thất bại, cũng không có gì có thể tiếc nuối. Còn dò hỏi Lạc Phi chiến thắng, ngận đại lực, tình huống. Người liền xác định như vậy là ta thắng. Lạc Phi hồi âm hơi thở nói, cảm thấy Cố Tiêu Tiêu giống như vô tình, đều đối với hắn thực sự quá có lòng tin, hoàn toàn không có đi nghĩ hắn có thể bị đánh bại chuyện. Nhưng mà Cố Tiêu Tiêu cho hắn trở về tin tức lại là, không thắng ngươi sao sẽ chủ động gửi tin tức hỏi ta tình huống. Giống ta vừa mới thất bại, có thể nhất rõ ràng làm kẻ thất bại tâm tình. Lạc Phi chợt cảm thấy chính mình trước đó cho rằng hai tên đồng đội đối với hắn có lòng tin phán. Đoán cũng không có chuẩn xác như vậy. Có lẽ, vô tình, đối với hắn thắng bại phán đoán cùng Cố Tiêu Tiêu cái nhìn đồng dạng. Thấy hắn chủ động gửi tin tức cũng cảm thấy hắn khẳng định thắng. Tóm lại, chúng ta vẫn là tại giả lập chiến đội phòng bên trong ở trước mặt trò chuyện đi. Lạc Phi cho Cố Tiêu Tiêu trở về xong tin tức về sau, mở ra giả lập chiến đội không gian cũng cái thứ nhất đi vào. Đội trưởng ngươi thật sự là quá lợi hại. Mỗi lần làm sử dụng pháp thuật thời cơ đều để đối thủ tránh cũng không thể tránh. Chỉ dùng hai lần liền đem ngận đại lực đánh chết. Lạc Phi lúc sau trước hết tiến vào giả lập chiến đội không gian Long Ngạo Thiên. Vừa tiến đến liền hào không keo kiệt đưa lên ca ngợi. Kia còn là bởi vì hắn giết một cái thôn dân nguyên nhân. Nếu không ta thời gian tệ tiêu hao sẽ lớn rất nhiều. Lạc Phi nhớ tới kịch bản bên trong một màn kia, phảng phất đang ở trước mắt. Bất quá khi địch nhân dùng thôn dân đánh tới hướng ngươi thời điểm, ta còn lo lắng cho ngươi đón đỡ bị thương. Long Ngạo Thiên nói đến đây có chút cảm thán nói, trước kia ngươi tại kịch bản bên trong đối với NPC là có thể giúp đỡ. Nếu như ngươi đón đỡ lần này, thôn dân kia khả năng sẽ tiếp tục sống, nhưng ngươi không thể nghi ngờ sẽ mất máu càng nhiều. Chủ yếu là ngận đại lực đột nhiên đập tới lần này tốc độ kinh người. Ta phán đoán đón đỡ tổn thương có thể sẽ rất lớn. Hơn nữa hắn ném tới thôn dân sau liền lập tức trầm xuống đi nhặt đao. Cứu thôn dân tranh luận ứng đối hắn hai lần công kích. Lạc Phi nói đến chỗ này, đột nhiên hỏi Long Ngạo Thiên, ngươi là cảm thấy ta trước kia tại kịch bản bên trong đối với có NPC quá mức hảo rồi sao? Không có, không có, Long Ngạo Thiên lập tức khoát tay phủ nhận nói, tự thân sẽ không nhận hư ảnh hưởng lúc ra tay giúp NPC kỳ thật cũng không có gì. Tựa như ngươi hôm nay không có đón đỡ, ngận đại lực, đập tới thôn dân. Ít bị thương không nói, địch nhân còn bởi vậy tổn thất một nửa lượng máu. Như thế nào? liền ngươi kia chút thực lực thế mà còn bình phán khởi chúng ta bảng thứ nhất rồi. Cố Tiêu Tiêu lúc này tiến vào giả lập chiến đội không gian. Nghe được Long Ngạo Thiên phía sau, dùng vui đùa ngữ khí nói. Tiêu Tiêu, như thế nào hiện tại liền ngươi cũng nói loại lời này? Long Ngạo Thiên mặc dù biết rõ Cố Tiêu Tiêu tại nói đùa, mặt bên trên vẫn như cũ có chút ngượng ngùng hơi đỏ lên. Bởi vì ta thực lực cũng thấp, nhưng xưa nay sẽ không nói đội trưởng như thế nào chơi kịch bản tốt. Bằng không hắn muốn cùng hai ta cái nhìn nhất trí, liền không ngồi tới bảng một vị trí. Cố Tiêu Tiêu trước nói nàng thực lực cũng không cao, lại nói phía sau, Long Ngạo Thiên nghe liền dễ nghe nhiều. Lần này chiến thắng cá nhân chiến bên trong số 7 hạt giống. Diễn đàn bên trên không coi trọng ngươi, người lại nên chuyển biến cái nhìn. Vô tình cái cuối cùng đi vào, ngoài miệng sở nói, so với tụ tập tại này bên trong, kỳ thực hiện tại càng muốn đi hơn xem một lần ngươi vừa mới đối chiến video. Nghe vô tình vừa nói, như thế, ta cũng muốn xem. Cố Tiêu Tiêu biểu thị ra đồng ý kiến, dù sao ngày mai S1 tạm dừng. Chủ kịch bản lại lần nữa mở ra, không bây giờ muộn lời đầu tiên từ hoạt động, ngày mai chủ kịch bản mở ra phía trước sẽ cùng nhau thảo luận như thế nào. Vậy được rồi, Lạc Phi thấy đã có hai tên đồng đội biểu đạt như vậy cái nhìn. Liền gật đầu đồng ý nói, dù sao nghe ngươi giảng thuật cũng không có chính mình tận mắt nhìn thấy có ý tứ. Đợi ta xem xong ngày mai lại hỏi vấn đề, mới tính bắn tên có đích. Vô tình nói xong sau, liền dừng lại rất ngắn rời đi chiến đội không gian ảo. Ta cũng đi xem, Cố Tiêu Tiêu một bên đi ra phía ngoài vừa nói. Ngươi có hứng thú cũng có thể nhìn xem ta thua trận video. Ngân sắc nguyệt quang, thực lực rất mạnh, vòng tiếp theo khả năng gặp được cũng khó nói. Thế là ngắn ngủi tụ tập về sau. Chiến đội không gian ảo rất nhanh liền lại chỉ còn Lạc Phi cùng Long Ngạo Thiên hai người. Đội trưởng, liên quan tới ta sau này định vị chuyện, người đã nghĩ kỹ à? Đã nhìn Lạc Phi thi đấu trực tiếp, Long Ngạo Thiên cũng không giống như hai người khác như vậy vội vàng rời đi, mà là hỏi tối hôm qua Lạc Phi cùng hắn nói chuyện. Cái này à, còn muốn cho ta suy nghĩ lại một chút. Lạc Phi có chút ngượng ngùng nói, bởi vì đêm nay quyết đấu, Ngận Đại Lực thực lực rất mạnh. Vì chuyên chú chuẩn bị chiến đấu liên lụy ta rất nhiều lực chú ý. Còn có một chút, ta muốn lại nhìn một ít tinh thần, đội cùng, hàng đạt, đội chủ lực đội viên tại đêm nay biểu hiện. Lại châm đối với bọn họ đặc điểm vì ngươi muốn một cái hảo nhân vật phương hướng phát triển. Là ta quá nóng lòng. Đội trưởng, Long Ngạo Thiên nghe Lạc Phi giải thích cũng cảm thấy hắn thúc có chút sốt ruột. Rất là ngượng ngùng nói với Lạc Phi, đều tại ta quá muốn tăng lên chính mình tại đội bên trong địa vị. Hai ngày nay vừa nghĩ tới chính mình cùng vô tình chênh lệch, thậm chí cùng Cố Tiêu Tiêu cũng có chênh lệch không nhỏ. Ta liền đứng ngồi không yên, muốn mau sớm thay đổi hiện trạng, có thể lý giải. Lạc Phi vỗ vỗ Long Ngạo Thiên vai an ủi, ngươi có thể như vậy gấp gáp, cũng là không nghĩ cho chiến đội cản trở. Chủ quan thượng là vô cùng tốt, đợi ta xem xong quan trọng đối thủ nhóm lộ tuyến, đêm mai khẳng định sẽ tận lực cho ngươi ra một cái hảo chủ ý. Vậy cảm ơn đội trưởng, liền không trì hoãn ngươi thời gian, ngươi xem hết video cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Long Ngạo Thiên nghe được Lạc Phi khích lệ phi thường vui vẻ. Sau đó cũng rời đi chiến đội không gian ảo. Tại mua 8 phần video tiến vào giả lập phòng chiếu phim về sau, Lạc Phi cái thứ nhất quan sát chính là cá nhân thực lực bảng bên trên xếp hạng thứ 2. Chỉ muốn làm thứ nhất video. Ngoại trừ này phần video bên ngoài, mặt khác 7 phần video theo thứ tự là cá nhân thực lực bảng bên trên. Bài danh thứ 3, Xa Cấu Nhân Sinh, xếp hạng thứ 4, Cuồng Hựu Trầm Yêu Dạng, xếp hạng thứ 5. Ngân Sắc Nguyệt Quang, xếp hạng thứ 8, Nại Tâm Hùng, xếp hạng thứ 9, Tô Thần, xếp hạng thứ 10, Vô Song Tâm Tình, cùng với xếp hạng thứ 13, Thẩm Doanh, trong đó xếp hạng thứ 6, Hồng Sắc Liệt Diễm, bởi vì vòng thứ nhất liền bị Ái Thùy Thùy, Bảo Lạnh đánh bại. Tự nhiên cũng không có lại có người chiến video nhưng nhìn. Mà hạng 7, Ngận Đại Lực, cùng Lạc Phi là một trận đấu. Cũng tương tự không tiếp tục xem video giá trị. Lạc Phi theo, chỉ muốn làm thứ nhất, thì đấu video một đường nhìn xem đến. Đợi xem hết thảy 8 phần video về sau. Này đó cường địch từng người biểu hiện trước không nói. Cho hắn ấn tượng sâu nhất. Đúng là này 8 danh cường địch bên trong lại có 4 người sử dụng thủy hệ pháp thuật. Bản chương xong, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.